Chương 246, thần quỷ thất sát lệnh đệ ngũ thức là cái gì? Khi thời gian giữa hè, khí trời nóng bức, bệnh viện điều hòa lại không quá ra sức, nàng cởi bạch đại quái, chỉ còn lại có bên trong nhất kiện thật mỏng ngắn tay cùng ngang gối 5 phần khố, như mặt nước ánh trăng từ cửa sổ thủy tinh bên ngoài bắn vào, có thể mơ hồ thấy rõ cái kia bánh bạch chân ngọc cùng là lướt đường cong. Đồng nhiên, một hồi nhỏ bé mà khàn khàn tiếng quát tháo truyền đến, ngắn ngủi 2 giây, thanh âm bỗng tăng lớn, biến thành một loại gào thét, ở toàn bộ khu nội trú vang lên. Hồ Thanh Thanh làm nằm viện bác sĩ, đối với loại thanh âm này vốn là mẫn hám, lập tức cả kinh dựng lên, liền bạch đại quái cũng không kịp xuyên liền xông ra ngoài, đột lấy thanh âm chạy đến hành lang gấp khúc phần cuối, phát hiện thanh âm đến từ chính một gian đặc thù phòng bệnh, 312 nói 312 là một gian đặc thù phòng bệnh, kỳ thực không phải là bởi vì phòng bệnh đặc thù, mà là ở tại trong phòng bệnh nhân tương đối đặc thù. Bệnh nhân tuổi không lớn lắm, chừng 20 tuổi, gia cảnh địa vị cũng không tính là đặc thù là hắn còn quá trẻ, nhưng là lại rất có tài hoa, thậm chí có thể nói Hương Giang nhất có tài hoa đại tài tử một trong. Tên của hắn gọi là Lưu Húc, Hồng Kông nhất trẻ tuổi trăm vạn tiền nhuận bút tác gia, nhất đắc khách điện ảnh biên tập Lưu Húc được đưa đến y hệ viện thời điểm, đã lâm vào chiều sâu hôn mê, nguyên nhân không rõ. Nhưng ở hôm nay cái này tinh nguyệt sáng chói nửa đêm, trong phòng của hắn cư nhiên truyền đến trận trận gào thét, tràn đầy hoảng sợ. À, thần quỷ thất sát lệnh, đệ ngũ thức 3312 phòng bệnh ngọn đèn mở ra. Hồ Thanh Thanh mang theo một trận gió vọt vào bên trong, thấy trên giường bệnh chính là vị kia gọi là Lưu Húc bệnh nhân, mà cái kia từng tiếng nghe không gì sánh được hoảng sợ hốt hoảng gào thét chính là xuất từ trong miệng của hắn. Chỉ thấy thân thể hắn một mạch đình đình nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, gầy gò mặt mày méo mó, đầu rất nhỏ lay động, ở đèn huỳnh quang chiếu dọi xuống, có thể rõ ràng mà thấy hắn trên ót mồ hôi. Một cái hôn mê một tuần lễ người, cư nhiên vào lúc này mở miệng, còn phát sinh như vậy tiếng hô, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Lưu Húc Hồ Thanh Thanh xông lên liều mạng lay động thân thể hắn, mặc dù trước kia không quá nhận thức vị bệnh nhân này, nhưng hiện tại loại tình huống này, gọi là tỉnh hắn thời cơ tốt nhất, nàng là bác sĩ, có trách nhiệm này. A Lưu Húc trong miệng lần nữa phát sinh một tiếng thê thảm kêu đau đớn, nghe được Hồ Thanh Thanh theo bản năng rụt một cái thân thể, đỡ cánh tay hắn cũng không tự chủ bung ra, bất quá một giây sau, Lưu Húc nửa người trên chợt bắn lên, ầm một tiếng đụng phải né tránh không kịp Hồ Thanh Thanh trên người. Ai u Hồ Thanh Thanh kêu đau một tiếng. Vừa sợ vừa khí lại xấu hổ tự tay xoa xoa chính mình mỡ tủng gò đồng đảo bộ phận. Thì ra Lưu Húc mới vừa trong lúc bất chợt đứng dậy, đầu thật vừa đúng lúc đang đụng ở cái bộ vị đó, hơn nữa khí lực không nhỏ, khiến cho nàng một hồi đau đớn. Nếu như là những người khác dám làm như vậy, Hồ Thanh Thanh khẳng định tại chỗ liền đại bàn tay quất tới, nhưng là đối mặt như vậy một gã hôn mê nhiều ngày bệnh giả, nàng thực sự không thể ra tay như thế. Lui ra phía sau hai bước xem hắn, phát hiện cái này Hương Giang đại tài tử. Một đôi con mắt không biết lúc nào mở, bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng nghi hoặc, trong miệng lẩm bẩm nghe không phải rõ ràng âm tiết, dùng cả tay chân mà nghĩ muốn từ trên giường bệnh đứng dậy, kết quả đắp ở trên người hắn bạch sắc chăn mỏng chạy xuống. Hồ Thanh Thanh còn chưa kịp phản ứng, liền mắt mở trừng trừng chứng kiến Lưu Húc đứng dậy, chăn chạy xuống, lộ ra ăn mặc quần cụt hạ thân. Hắn mặc dù mặc quần, thế nhưng ở giữa đó là cái gì a, Lưu Manh a, ngươi cái tiểu Lưu Manh. Hồ Thanh Thanh thân thể giật mình một cái, liền thực sự hất tay một cái quất tới. Ba ách Hồ Thanh Thanh một cái tát tự nhiên không có đánh trúng, Lưu Húc trực tiếp nắm tay nàng, thế nhưng chỉ một lúc, một cô ủ rũ đánh tới, cả người hắn mềm nhũn, lại hôn mê bất tỉnh. Lưu Húc thân thể mềm nhũn oai ngã xuống giường, tại hắn lần nữa đã bất tỉnh sát na, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, đều nói dậy sớm một trụ kinh thiên, nhưng hiện tại rõ ràng là buổi tối a a, không thể nào lẽ nào bị mình đánh xỉu không đúng căn bản không đánh tới. Hồ Thanh Thanh sững sờ, đôi mắt đẹp trợn tròn, biểu tình có chút kinh ngạc cùng bối rối. Phải làm sao mới ở đây, vì vậy lần nữa lại đẩy lại dung mà nghĩ đem hắn cứu tỉnh. Hồ Y Y Sinh, chuyện gì xảy ra, có cần giúp một tay hay không? Cửa bỗng nhiên xuất hiện một cái phụ nữ trung niên, ăn mặc quần áo bệnh nhân, chắc là nghe được thanh âm bệnh nhân hiếu kỳ tới xem một chút. Không có việc gì, ngươi trước đi ngủ đi thời khắc. Lưu Húc tỉnh lại lần nữa, con mắt chậm rãi mở, đầu tiên vào mắt là một cái mơ hồ bóng người, còn không có đợi xem tinh tưởng, một hồi có chút lo lắng thêm thanh âm dễ nghe truyền lọt vào lỗ tai Lưu Húc. Ngươi thế nào huy, có thể thấy rõ bộ dáng của ta sao, có thể nghe được lời của ta nói không? Lưu Húc chớp chớp con mắt, đồng tử co rút lại phóng đại, tùy theo bóng người trước mặt cũng dần dần trở nên rõ ràng, mặt trái xoan, hắc sắc mái tóc, chân mày to tinh mâu, lông mi cong cong, bút đỉnh cái. Mũi xinh xắn, không tệ bất hậu môi anh đảo. Mã hai chiều Lưu Húc khẽ cau mày một cái, thân thể cảm giác phi thường suy yếu, dưới con mắt áp, chứng kiến trước mặt mỹ nữ. Nàng mặc một bộ màu trắng ngắn tay kịt. Kịt bên trên in một cái to lớn mã hai chiều, trang bị công lích hiến máu chữ. Mỹ nữ vóc người linh lung có hứng thú, lã lướt nhiều vẻ, đặc biệt cái kia tinh vi thon thả, gần Doanh Doanh nắm chặt. Hắn thu hồi ánh mắt, chỉ là tiếp theo trong nháy mắt, dường như cảm thấy không đúng chỗ nào Mã Hai Triều, gặp quỷ, ta làm sao có thể chứng kiến Mã Hai Triều ta không phải hiện đang chấn áp xạ đạ cổ hoán linh, sau đó gặp cái kia phía sau màn hắc thủ sao lúc đó ta đang chuẩn bị thi triển thần quỷ thất sát lệnh đệ ngũ thức ngạch. Đệ ngũ thức là cái gì kia mà dường như Trung Quốc kinh ngạc tiên sinh bên trong còn không có ra đến đệ ngũ thức, đệ tứ thức địa sát lệnh đã có kinh động thiên đình thành. Quản khả năng, nếu là đệ ngũ thức Lưu Húc trong đầu loạn thất bát tao một đoàn tương hồ, đảo mắt nhìn về phía trong phòng nơi khác. Lưu Húc Hồ Thanh Thanh thấy hắn kẻ ngu si một dạng biểu tình, còn tưởng rằng người này mới vừa thức tỉnh, vừa thương xót thúc dục thành ngu ngốc, tâm lý không gì sánh được đồng tình. Lưu Húc là đang gọi ta Lưu Húc trên mặt kinh ngạc xuất thần. Một lát sau mịch có sắc mặt trợn, không sai, ta lại đã trở về nơi này là y y viện sao, kỳ quái, ta lại ở chỗ này, lẽ nào ta chỉ là nằm mộng.